Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là ngươi nói ai là phế vật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần ở dưới hạ giới đang tù ti tú tí với Tần Chủ Tế. Thì ở trên thần giới đám người Sở Ngân đã phải đau khổ treo chống với gọi là rất nhiều chủ thần. May mắn là Thiên Đao Tử Hiệp Khách đứng về phía bọn họ. Và bọn họ cũng có người bảy mưu giúp đỡ, chính là cô nàng gì đó từ cô nàng tôi quên mất rồi. Ôi bây giờ mẹ trí nhớ kém lắm anh em ạ. Mẹ trí nhớ nó như con cá vàng ấy, mẹ mấy ngày là quên à. Đại khái là bọn họ đang đau khổ trèo trống, ngay cả ngũ đại hoàn khố lúc này cũng phải lâm vào khổ chiến, đặc biệt là Tiềm Long. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong không khí truyền đến tiếng vang kỳ lạ, giống như tiếng rì rào của cỏ cây. Khi mà cả biển cây đong đưa, đây là tiếng ngâm sướng của chú ngữ thần thuật mà còn là dạng ngâm sướng theo quần thể. Không biết từ khi nào trong đám chiến sĩ và thuật sĩ quyến tộc cấp thấp xuất hiện 12 vị thần linh, thần thuật của Thanh Mộc thần tộc. Bọn họ từ bốn phía mơ hồ bao vây lấy Tiềm Long và bắt đầu ngâm sướng chú ngữ cổ lão. Đây là trận pháp thuần thuật. Bọn họ đã sớm đi săn trong bóng tối. Tiềm Long kinh hãi trong lòng cảm nhận được nguy hiểm, huyết áp trong nháy mắt xông lên đầu. Giống như lão phụ thân nghe được tin con gái bỏ nhà theo trai, hay là giống như lão phụ nhân nghe được con trai báo nhà, nợ đầu đấy vài tỏi. Giống như muốn bẻ não vậy, ánh sáng màu xanh điên cuồng lấp lóe, rất nhiều dây leo sinh trưởng lan tràn, bện thành một bức tường màu xanh lá, phong tỏa không gian chung quanh, ăn mòn không gian và lộ tuyến mà Tiềm Long có thể lợi dụng để mà đào thoát. Hắn buộc phải giảm lại tốc độ. Cùng một thời gian thì trong tiếng ngâm sướng của chú ngữ thần thuật cổ lão, mặt đất đột nhiên sinh trưởng ra rất nhiều cỏ nhọn, giống như cương châm, có thể trong nháy mắt đâm rách cả giày chiến. Cơn đau đớn kịch liệt chuyển đến, động tác của Tiềm Long dừng lại. Đám dây leo màu xanh như rắn độc bắt lấy sơ hở của con mồi, như thiểm điện lan tràn tới, trong nháy mắt đã cuốn lấy hắn, bao bọc hắn thành một cái bánh trưng. Tiềm Long đại nhân, nhìn thấy cảnh này, thần linh của kiếm thần điện đang chiến đấu trợn to mắt như muốn nứt ra, từ bỏ luôn chiến thuật rút lui mà quay người vọt đến. Bản tọa đã sớm kết lưới chờ sẵn rồi. Mộc Linh Long ngửa mặt lên trời cười to. Tân thần nhất định chỉ là một đám phế vật, lãng phí tài nguyên của thần giới mà thôi. Bày trận, giết sạch bọn chúng. Ở trong cái bánh trưng màu xanh chuyển ra âm thanh chất lỏng khí độc sôi trào, từng sợi dây leo màu xanh bị ăn mòn đứt gãy. Một bàn tay dính đầy độc màu xanh từ trong đó duỗi ra. Mộc Linh Long cười lạnh, dẫn đạo sức mạnh của hơn 10 vị thần linh thần thuật chung quanh mình. Càng nhiều dây leo độc long màu xanh lan tràn tới, tầng ngoài dây leo có vảy như vảy cá, cứng cáp, ngoài ra còn kèm theo những cái gai nhỏ tinh mịn màu xanh, có thể đâm xuyên cả qua đá. Một khi đâm vào cơ thể thì ngay cả thần linh cũng sẽ bị tê liệt trong nháy mắt. Đám dây leo đáng sợ, một lần nữa cuốn lấy cái bánh trưng màu xanh thật chặt. Ta sẽ bắt sống Tiềm Long, sau đó giải quyết hắn trước mặt mọi người. Mộc Linh Long cười to, công đầu tiến đánh kiếm thần điện, bản tọa sẽ nhận. Lời nói vừa dứt thì một cảm giác tim đập nhanh bỗng nhiên giáng xuống. Ngay sau đó 20 thần linh đang ngâm xuống chú ngữ, người nào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã đánh mất lực cảm ứng đối với thanh mộc thần lực, không cách nào dẫn động thần lực chú ngữ được nữa. À, một thần chiến sĩ phụ thuộc vào thanh mộc chủ thần đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, sau đó cả người như ngọn nến bị hỏa tan, cơ bắp trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng tanh hôi, lộ ra xương cốt trắng hếu, giống như là hư thối sau khi chết vậy. Hình ảnh đáng sợ như vậy chẳng khác nào ôn dịch chuyển nhiễm, nhanh chóng khuếch tán ra. Càng nhiều thần chiến sĩ và thần thuật sư có thực lực cường đại của thanh mộc thần tộc đều trở nên hư thối, hóa thành chất lỏng rồi chết đi. Gương mặt của Mộc Linh Long hiện lên sự hoảng sợ, cảm nhận được thần lực không ngừng suy giảm trong cơ thể. Hắn vô thức quay đầu nhìn về phía xa, có một chuyện đáng sợ đang phát sinh. Thanh mộc chủ thần miện hạ đã gặp phải bất trắc. Đột nhiên sắc mặt của Mộc Linh Long trắng bệch như tờ giấy, mặc dù suy nghĩ này rất hoang đường, nhưng đó là giải thích duy nhất có thể giải thích lý do vì sao thần chiến sĩ và thuật sĩ của quyến tộc phụ thuộc vào thanh mộc chủ thần lại đánh mất thần lực trong nháy mắt hư thối và chết đi. Thần lực và tuổi thọ của quyến tộc đều mượn từ thần linh mà mình tín ngưỡng. Một khi thần linh tín ngưỡng tử vong, mất đi chủ thần, bọn họ cũng mất đi tất cả. Đám thần chiến sĩ và thuật sĩ chết đi nhờ có thần lực thanh mộc chủ thần chia sẻ, cho nên mới có thể không cần cơ thể thần linh nhưng vẫn có được sức mạnh cường đại, dùng cơ thể phàm nhân để sống qua những năm tháng dài đằng đẵng. Sau khi mất đi sức mạnh, cơ thể phàm nhân của bọn họ trong nháy mắt mục nát và tử vong. Ngay cả Mộc Linh Long, cho dù không phải quyến tộc, nhưng chủ thần chết đối với cao vị thần cũng có ảnh hưởng. Hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh đang suy giảm trong cơ thể. Điều này khiến hắn hoảng hốt và rơi vào sợ hãi. Cũng chính vào lúc này, phốc, một bàn tay mang theo nọc độc màu xanh biếc đã xuyên qua bộ ngực quán, lòng bàn tay còn đang nắm một trái tim. Một trái tim vừa móc ra từ lòng ngực của hắn vẫn còn đang đập. Ngươi! Gương mặt của Mộc Linh Long hiện lên sự đau đớn, miệng mũi chảo máu. Người đánh lén hắn không phải ai khác, chính là Tiềm Long vừa rồi yên lặng không một tiếng động, phá xác thoát khỏi cái bánh trưng màu xanh. Lúc này trạng thái của Tiềm Long là vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới dính đầy những chất nhờn màu xanh có độc, da thịt thì bị dây leo đâm thủng lỗ chỗ và đang chậm rãi thấm ra nọc độc màu xanh. Da thịt bị ăn mòn, gương mặt giống như vỏ ngoài của mặt trăng vậy, nhìn kinh khủng đến dọa người. Độc tràn ra từ cái hũ rộng, cộng thêm với khả năng làm tê liệt của dây leo màu xanh, hai loại độc tính khác biệt điên cuồng lan tràn trong cơ thể hắn, khiến cho hắn thu được một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Cũng nhờ vào sức mạnh này, Tiềm Long mới có thể thừa lúc Thanh Mộc thần tộc đang biến đổi mà thành công phá vỡ vỏ bánh trưng màu xanh, đánh lén Mộc Linh Long. Cẩu tạp toái, người nói ai là phế vật cơ? Tiềm Long một kích thành công, gương mặt tràn đầy dữ tợn, năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, bóp phành một tiếng, bóp nát trái tim của Mộc Linh Long. Đám cựu thần truyền ức hiếp bóc lột tân thần như các ngươi mới là dạng phế vật lãng phí thời tài nguyên của thần giới. Mộc Linh Long còn muốn phản kháng, tuy nhiên nọc độc màu xanh nhanh chóng lan tràn trong cơ thể. Đổi lại là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không bất lực như thế, nhưng lúc này thần lực trong cơ thể hắn đang mất đi, độc tính xâm nhập, trái tim vỡ vụn khiến hắn lập tức sụi lơ. Người cuối cùng trong lục đại cao vị thần của Thanh Mộc thần tộc cũng cứ thế mà chết đi. Đại quân của Thanh Mộc khí diễm phách lối, nhanh chóng bại như núi đổ, nhưng người sống sót sợ hãi quay người bỏ chạy. Tiềm Long thở hồng hộc rồi cũng xoay người chạy đi, tình huống của hắn thật ra là không tốt. Bình gốm màu vàng lắc lư kịch liệt nhưng không còn khí độc tràn ra nữa. Cũng may là quân địch đã tan tác, Tiềm Long cố nén cơn đau, rốt cuộc thở hồng hộc chạy về được trận doanh của mình. Hắn lấy ra một bình thuốc tăng cường thể lực do tập đoàn Bắc Thần Dược Nghiệp sản xuất, đồng thời điên cuồng bôi thuốc lên mặt mình. Bất luận thế nào thì cũng phải bảo vệ gương mặt anh tuấn, không thể bị hủy dung được. Lui. Tiềm Long cũng không thừa thắng truy kích mà dứt khoát hạ lệnh triệt thoái về sau. Bức tường thần lực thứ 17 đã bị mài hỏng, thủ được không bao lâu thời gian nữa. Địch nhân tấn công cũng sẽ rất nhanh ngóc đầu trở lại. Bại lui chỉ có mỗi Thanh Mộc thần tộc thôi, vẫn còn thần linh của tam đại thần tộc khác không ngừng bổ sung. Kiếm thần điện là thuộc về thế lực mới phát, tân thần dưới trướng đông đảo, số lượng thần linh còn vượt qua cả thần tộc bình thường. Ngay cả tứ đại chủ chiến thần tộc liên hợp lại cũng miễn cưỡng chia 5 năm về số lượng với kiếm thần điện. Nhưng mà kiếm thần điện cũng có một điểm yếu phải nói là rất lớn. Số lượng thuộc hạ quyến tộc, thần chiến sĩ, thần thuật sư cùng với tín đồ cơ sở thực sự là quá ít. Tín đồ là cơ sở sự cường đại của thần linh. Các thần tộc tích lũy vô số năm mới có được cơ sở quần chúng như ngày hôm nay. Kiếm thần điện quật khởi quá nhanh, thủ đoạn của kiếm tiêu giao phá vỡ thường quy, thành lập thần điện từ trên xuống dưới, mặc dù có được nhiều thần linh nhất, nhưng lại chưa kịp bồi dưỡng tiến độ, dẫn đến là cơ sở chiến lực không đủ. Cho nên kiếm thần điện cũng không chịu được sự tiêu hao, thành ra trong cuộc chiến cũng không cần thiết phải đánh trả. Thanh Mộc đã chết. Trên bầu trời gương mặt của tam đại chi chủ đều hiện lên sự khó tin. Một thần linh cùng cấp bậc với bọn họ vậy mà lại chết. Điều này đối với bọn họ mà nói là sự rung động mạnh đến cỡ nào. Chẳng lẽ là kiếm tiêu giáo đích thân ra tay sao? Không thể đợi thêm được nữa. Sắc mặt của khoáng thạch chi chủ lăng lệ, quả quyết nói, bức kiếm tiêu giáo ra. Ông ta lăng không nhấc chân đạp một cước về phía bức tượng thần lực của kiếm thần điện ở bên dưới. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện thêm một bàn chân khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh vào bức tường thần lực thứ 18. Bức tường ầm ầm vỡ nát, bàn chân khổng lồ lại một đường đạp xuống, bức tường thần lực thứ 19-20 cũng bị đạp nát, trở thành mảnh vỡ của thần đạo. Thần lực kinh khủng giống như lũ quét vậy, sức mạnh ở cấp chủ thần tuyệt đối không phải là ngũ đại hoàn cố tân thần có khả năng ngăn cản. Hỏng rồi. Tiềm Long ý thức được không ổn nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dấu chân nham thạch to lớn dẫm nát bức tường thần lực bao phủ xuống bên dưới, mang theo khí tức tử vong. Oanh! Có tiếng nổ vang lên, cách mặt đất 20 mét một cái màn sáng mỏng nhạt đột nhiên xuất hiện, nhìn nó yếu ớt như cái bọt xà phòng nhưng lại chặn được bàn chân của khoáng thạch chi chủ, bảo vệ đám tân thần. Mộng huyễn phao ảnh. Khoáng thạch chi chủ khẽ giật mình, gương mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn lẫn kiêng dè. Lại hiểu chủ thần miệng hạ ra tay sau. Không biết vì sao Miện Hạ lại ra tay bảo vệ cái đám tân thần phản nghịch này. Sức mạnh trận pháp của cấp chủ thần trong thần giới như vậy thì chỉ có một người nắm giữ, chính là Yểu chủ thần, một nữ thần thần bí nhưng lười biếng. Tra hỏi của khoáng thạch chi chủ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, thân ảnh Yểu chủ thần cũng không thấy xuất hiện, nhưng mà màn sáng thì vẫn tồn tại một cách hết sức chân thực, màu sắc như là ảo ảnh trong mơ bao trùm khu vực còn thừa lại của kiếm thần điện, khiến cho người và kiến trúc bên trong giống như được phủ một tầng hào quang nhàn nhạt. Thương thế toàn thân và khí lực bị tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục lại. Đây chính là thủ đoạn trận pháp của Yểu chủ thần. Thiên không chi chủ và hòa diễm chi chủ nhìn nhau đều thấy được sự kinh nghi bất định của nhau. Tại sao lại như vậy? Người khác thì có lẽ không biết, nhưng bọn họ lại có thể xác định 100% hành động nhắm vào kiếm thần điện lần này vốn là do đại hoàng thần tộc khởi xướng. Nhưng thân là một trong ngũ đại chủ thần của đại hoàng thần tộc, Yểu chủ thần lại ra tay tương trợ cho kiếm tiêu giao sau. Chẳng lẽ nội bộ của đại hoàng thần tộc đã tan vỡ? Nếu là như vậy, thì người ngoài như bọn họ mà lẫn vào trong, chẳng phải giống như Chư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải người sao? Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ có phiền phức lớn. Xin Miện Hạ dừng tay, nếu không chúng ta không cách nào bàn giao với Lam chủ thần. Thiên không chi chủ chậm rãi lên tiếng, âm thanh quẫy động chuyển khắp bốn phía, tin tức bên trong đã lộ ra một cách rõ ràng. Ông ta tin rằng Yểu chủ thần có thể nghe hiểu, nhưng mà Yểu chủ thần lại không đáp lại câu nào. Nàng dường như đang có mặt nhưng lại giống như là không có mặt, từ đầu đến cuối đều duy trì sự im lặng khiến người ta không cách nào nắm chặt lấy. Nhưng mà màn ánh sáng nhàn nhạt này vẫn tồn tại, chưa từng biến mất. Thiên không chi chủ, khoáng thạch chi chủ và hỏa diễm chi chủ đều im lặng, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè. Thực lực của Yểu chủ thần trong ngũ đại chủ thần được cho rằng là gần với chúng thần chi phụ, nắm giữ trận pháp cấp chủ thần. Ở trong tình huống được chuẩn bị đầy đủ, nàng ta có thể giết chết chủ thần cùng cấp bậc. Phải làm sao bây giờ đây? Tam đại chủ thần ngoại tộc lúc này đều do dự, ngay cả khoáng thạch chi chủ nóng nảy nhất cũng không dám ra tay lần nữa. Cục diện lúc này nhất thời lâm vào khó xử. Trên mặt đất, cảm giác ăn mòn trên mặt Tiềm Long rốt cuộc đã biến mất. Hắn vội vàng móc ra một cái gương nhỏ, nhìn một cái hắn liền kêu thảm, cả người sụi lơ ngã xuống. Thuộc hạ và các thần linh bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Không xong rồi, đại nhân sắp chết rồi. Đại nhân trúng độc, không còn thở nữa. Còn thở, dược sư đâu? Lục dược sư mau đến đây. Đừng hoảng hốt, để ta xem. À, không đúng, sinh cơ của đại nhân bành trướng, thần lực mãnh liệt, không có dị trạng. Tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Không nói, người không thấy được sao? Mặt đại nhân không còn thần linh các chiến bộ, đều vô cùng lo lắng vây quanh bên cạnh Tiềm Long. Trong cuộc chiến vừa rồi, Tiềm Long thân là người đứng đầu chiến bộ, biểu hiện chắc tuyệt đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Rất nhiều người được Tiềm Long cứu ra từ trong vòng vây. Một tên hoàn khố ngày xưa chỉ dựa vào trực giác thuần túy, tùy thời chuồn mất, đã sơ bộ thành lập được uy vọng của mình. Các chúng thần ở một bên cứu giúp hồi lâu, Tiềm Long mới mở to mắt ra. Xong rồi, hắn phát ra tiếng ai thán, thái độ không còn lưu luyến nhân sinh. Về sau, ta còn làm sao thể hiện hùng phong giữa các thần linh nữa? Còn có hoa khôi nào cùng ta rèn sức luyện eo? Cuộc sống thần linh của ta đã hoàn toàn u ám, hãy để cho ta đau lòng đến chết. Hắn thực sự đã bị hủy dung rồi. Cùng một thời gian thì bốn chi khác của ngũ hành chiến bộ kiếm thần điện cũng tranh thủ giành giật từng giây để nghỉ ngơi, lợi dụng các loại dược tề đan dược, thần thạch hoặc là bí pháp để khôi phục trạng thái, chuẩn bị cho cuộc chiến tàn khốc hơn, bởi vì trong lòng mỗi người đều hiểu cuộc chiến còn chưa có kết thúc. Thân là thủ lĩnh chiến bộ ngũ hành, thành công dung hợp cao thần vị, tứ đại hoàn khố như Quan Nhược Phi, Lưu Băng Ôn, Mộc Xâm Lâm và Thạch Cảm Đương đều có biểu hiện cao quang không kém gì Tiềm Long trong cuộc chiến của riêng mình, tạo dựng được uy nghiêm. Trận chiến đấu đột nhiên bộc phát tiến hành đến trình độ này, tứ đại thần tộc cố nhiên là tổn thất nặng nề, từng có cả vạn thần chiến sĩ quyến tộc, thuật sĩ và gần ngàn thần linh cấp thấp ngã xuống trong vũng máu, nhưng mà tổn thất của kiếm thần điện cũng không nhỏ. Dưới cạm bẫy và bố trí ám sát của tứ đại thần tộc, chiến tuyến các phương tổng cộng có 38 thần linh chiến tử thảm liệt, nhưng đồng bạn chiến tử cũng không để cho các tân thần sợ chiến, ngược lại còn kích phát ra lửa giận và chiến ý trong lòng họ. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trạng thái của mọi người đã khôi phục rất nhiều. Chuẩn bị một chút, chúng ta... Lưu Băng Ôn một câu còn chưa nói hết đã dừng lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn lên đỉnh đầu. Cùng một thời gian gần như tất cả các thần linh đều cảm nhận được sự rung động kỳ dị, tất cả không hẹn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Bầu trời kia hắc quang đại tác, chưa đến một hơi, thiên khung vốn chỉ tràn ngập khói lửa màu lam đã hoàn toàn âm trầm xuống, khiến cho thần thành vốn còn đang là ban ngày lập tức rơi vào hắc ám của ban đêm. Mây đen bao trùm phủ xuống, khí tức kìm hãm đến cực điểm, giống như ngày hủy diệt đã tới. Tim của mọi người đập nhanh, không kìm được sự hãi hùng khiếp vía. Tất cả mọi người đều sinh ra một trực giác rõ ràng, đó là chuyện lo lắng sắp xảy ra. Chỉ trong nháy mắt sau đó, một cảnh tượng kinh khủng nhất từ trước đến nay quả nhiên đã xuất hiện. Chiến kỳ đen nhánh lóe lên ánh sáng màu đen kỳ dị, chậm rãi ngưng kết tại nơi mà hắc ám nồng đậm nhất, giống như lấy hết sức mạnh hắc ám thuần túy nhất để huyễn hóa thành. Bên trên mặt cờ có thêu một đồ án huyền điểu kỳ dị, quỷ quyệt, cột cờ cao cả 100 mét, cắm sâu vào hư không, giống như định trụ cả thiên địa một phương. Đó là chiến kỳ huyền điểu sao? Nữ quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm đang quay về bỗng dừng bước, sắc mặt kinh hãi, cơ thể nhẹ run lên, nhìn chiến kỳ đen nhánh trên bầu trời. Hình con chim kỳ dị năm màu co giãn theo gió, giống như có thể phá cờ mà ra bất cứ lúc nào. Huyền điểu chiến kỳ ư? Sở Ngân cũng dừng bước. Hắn nhìn lên bầu trời hắc ám và lá cờ, còn đen hơn cả màn đêm, rồi lại nhìn Lý Nhất Điểm đang run lên, trong lòng có một dự cảm không tốt. Đó là vật thể gì vậy? Hắn không phải là cặn bã về học vấn, nhưng dù sao thì cũng là hắc hộ, thời gian đến thần giới ngắn, cho nên dính đến những đồ vật có nguồn gốc lịch sử thì không biết cũng là chuyện bình thường. Huyền điểu chiến kỳ là lệnh kỳ của chúng thần chi phụ. Âm thanh hư nhược vang lên, là Hàn Lạc Tuyết đã từ trong hôn mê tỉnh lại, sắc môi tái nhợt, tình trạng sức khỏe tồi tệ, miễn cưỡng có thể lên tiếng nói chuyện. Làm chủ thần từng nói với ta về chiến kỳ này, nó đại diện cho chết chóc, hủy diệt và tử vong. Chiến kỳ hiện, thần giới điên. Chuyện bết bát nhất cuối cùng vẫn phát sinh. Giọng nói của Lý Nhất Điểm có chút run rẩy, cho nên nói chiến tranh nhắm vào kiếm thần điện lần này thật ra là do chúng thần chi phụ đã ngầm đồng ý sau lưng. Sở Ngân nghe xong khẽ giật mình, hắn nhớ Lâm Bắc Thần từng nhắc đến một số chuyện. Nhưng chúng thần chi phụ không phải là đã chết rồi sao? Vì sao huyền điểu chiến kỳ lại xuất hiện? Có phải là có người đang giả danh nghĩa của chúng thần chi phụ để làm việc hay không? Hoặc là chúng thần chi phụ giả chết? Hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải nghĩ cách để cho Lâm Bắc Thần biết được. Đáng tiếc tạm thời không có liên lạc được với hắn. Kiếm thần điện chỉ có hai người biết cái gọi là bế quan của Lâm Bắc Thần thực ra là rời khỏi thần giới. Đáng tiếc là hệ thống siêu dẫn kỳ lân không cách nào liên lạc được với Lâm Bắc Thần. Hàn cô nương, người thế nào rồi? Hắn nhìn thoáng qua Hàn Lạc Tuyết, cố chịu đựng đi, chúng ta sắp về đến nơi rồi. Không về nữa. Lý Nhất Điểm vẫn đang cau mày đột nhiên lên tiếng cắt ngang, âm thanh run rẩy. Chúng ta không thể trở về cũng chỉ chịu chết mà thôi. Giết chết Thanh Mộc chủ thần đã là cực hạn của chúng ta, làm lộ lá bài tẩy, cũng đã tiêu hao gần hết sức lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta có trở về cũng vô ích. Đổi lại là trước đây thì Sở Ngân nhất định sẽ nói một câu, cho dù chết ta cũng phải trở về. Chết trước mặt bằng hữu của mình. Nhưng sau khi trải qua mấy tiếng ngắn ngủi, cách nhìn của hắn đối với quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm đã thay đổi, trở nên tin tưởng nhiều hơn. Sự tin tưởng này một phần là căn cứ vào trí tuệ và mưu lược của Lý Nhất Điểm, một phần khác là sự ăn ý và tán đồng đã tạo dựng được từ trận chiến sinh tử vừa rồi. Vậy thì chúng ta đi đâu? Sở Ngân hỏi. Lý Nhất Điểm run giọng nói, đi mời viện quân. Viện quân? Sở Ngân hơi im lặng, bắt đầu liệt kê những cái tên cự đầu có thể ảnh hưởng được tới thần giới lúc này. Mà hắn biết, sau đó lại loại bỏ từng người. Ý của ngươi là đi tìm Quắc chủ thần sao? Lý Nhất Điểm lắc đầu, giọng nói vẫn còn hơi run. Người này đang do dự, sau khi nhìn thấy huyền điểu chiến kỳ xuất hiện thì tuyệt đối lại càng không giúp chúng ta. Thế tìm Lam chủ thần à? Sở Ngân lại hỏi. Lý Nhất Điểm vẫn lắc đầu, giọng nói càng thêm run rẩy. Nàng ta chưa chắc đáng tin. Sở Ngân im lặng. Đạo lý bên trong thật ra hắn cũng hiểu. Nhưng mà con người mà, cuối cùng sẽ có lòng chờ mong vào vận may. Chỉ khi nào bị người ta chọc thủng mới có thể chân chính từ bỏ may mắn. Tuy nhiên ngoại trừ những người này, thần giới bây giờ còn ai có thực lực và năng lực để thay đổi chiến cuộc chứ? Đi theo ta. Thân hình mềm mại của Lý Nhất Điểm run lên, giọng nói không cách nào áp chế sự sợ hãi, nàng quay người đi ngược hướng. Sở Ngân ôm theo Hàn Lạc Tuyết đuổi theo. Rốt cuộc đi đâu? Cứ đi rồi ngươi sẽ biết. Lý Nhất Điểm lại càng run rẩy hơn. Người này chính là át chủ bài và miện hạ nói cho ta biết trước khi bế quan. Khi mà thế cục chuyển biến xấu đến trình độ này thì chúng ta mới có thể đi tìm nàng. Sở Ngân giật mình, nhưng rồi lại cảm thấy không cam lòng. Tên tiểu tử thối Lâm Bắc Thần có nhiều át chủ bài như vậy, nhưng cũng chỉ nói cho Lý Nhất Điểm biết và không nói cho hắn. Thật đúng là một tên khốn kiếp trọng sắc khinh bạn. Nhưng mà nghĩ lại thì... trọng sắc khinh bạn không phải là thương hiệu vốn có của tên tiểu tử đó sao? Sở Ngân kiềm chế tinh thần rồi đút một mảnh vỡ mộc linh chi tâm vào miệng của Hàn Lạc Tuyết, sau đó lại nhìn thân hình run rẩy của Lý Nhất Điểm đang phi nhanh, nhịn không được mà an ủi. Thật ra không cần phải sợ. Sợ ư? Lý Nhất Điểm nói, một chút ta cũng không sợ. Nhưng mà ngươi đang run kìa, giọng nói của ngươi. Sở Ngân còn tưởng rằng quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm ngại mất mặt cho nên cố gắng cưỡng ép để bình tĩnh. Ai biết được Lý Nhất Điểm đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay đầu. Ta không phải là sợ, mà ta đang rất hưng phấn. Sở Ngân nhìn thấy trong ánh mắt của quân sư Hắc Phúc đang thiêu đốt một ngọn lửa điên cuồng nóng rực, làm hắn khẽ giật mình. Loại ánh mắt này hắn đã từng nhìn thấy. Năm đó sau khi đưa thất hoàng tử đến kinh thành của đế quốc Bắc Hải xong, được quan viên chiêu đãi dẫn tới sòng bài lớn nhất của đế quốc là Thất Hiền Cư để mà trải nghiệm bài bạc gái gú một phen. Một dân nghiền cờ bạc đứng trước tuyệt cảnh ở trong thời khắc cuối cùng của trận đánh cược được ăn cả ngã về không cũng có ánh mắt như vậy. Tuy nhiên cái vị dân cờ bạc thân gia ức vạn đó đã thua sạch sành sanh. Hôm sau nghe nói phát hiện thi thể ở trong một cái chuồng lợn ngoài sòng bạc. Vậy còn lần này thì sao? Lý Nhất Điểm cũng đang đánh cược sẽ cười đến cuối cùng phải không? Sở Ngân ôm Hàn Lạc Tuyết yếu ớt theo sát Lý Nhất Điểm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, lần này anh sẽ dốc hết khả năng, toàn lực ứng phó để cho Lý Nhất Điểm thắng được lần đánh cược này. Ở khư giới, trên quảng trường của Thánh Điện, có vô số dũng sĩ khư tộc đang tập trung, đám võ giả khư giới xếp hàng thật dài, sắc mặt trang nghiêm thần thánh không ngừng tiến vào Thánh Điện mà không thấy bước ra. Bên trong Thánh Điện, hiến tế vẫn còn đang tiếp tục. Khư bà bà cầm pháp trượng trong tay, lặng lặng nhìn tế đàn 9 tầng. Tượng thần khư giới chi chủ trải qua một ngày, một đêm, từ phần eo trở xuống đã biến thành màu đỏ tươi, lóe lên ánh sáng yêu tà. Trên 6.561 chấm tròn trong đại điện, từng bộ thây khô biến thành bột mịn phiêu tán đi trong gió. Là có võ sĩ khư tộc mới được bổ sung, giống như bươm bướm dập lửa vậy, cho dù nhìn thấy đồng bạn chết đi cũng không hề do dự. Trong thần khư giới chi chủ đã được nhuộm đỏ hơn phân nửa, võ sĩ đứng trên chấm tròn không cần cắt đứt bàn tay của mình mà chỉ cần đứng lên trên, chấm tròn sẽ tự phát ra sức mạnh kinh khủng, hút hết huyết dịch từ lỗ chân lông trên da thịt bọn họ, cho nên tốc độ tử vong rất nhanh. Mỗi võ sĩ đứng trên chấm tròn chưa đủ 10 hơi sẽ bị hút khô huyết dịch, nước và năng lượng toàn thân, sau đó biến thành bột mịn bằng mắt thường có thể thấy tiêu tán đi. Trong những vết lõm kết nối chấm tròn trên mặt đất chảy xuôi huyết dịch, không ngừng tập trung về tế đàn 9 tầng, sau đó thuận theo hoa văn ở tầng ngoài tế đàn một mực hướng lên tập trung vào pho tượng khư giới chi chủ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Rất nhiều võ sĩ khư giới đã chết. Thiếu nữ bảo đen đi chân trần lơ lửng giữa không trung, hứng thú nhìn hết thảy. Tốc độ quá chậm, nàng nhìn tốc độ nhuộm đỏ thần tượng khư giới chi chủ, trong giọng nói mang theo sự bất mãn. Dựa theo ước định, khư giới nhất tộc các ngươi phải trong vòng 2 ngày hiến tế đủ máu huyết khôi phục lại khư thần. Bây giờ đã một ngày một đêm trôi qua, nhưng mới được có một nửa. Nếu như làm chậm chế chuyện lớn, từ nay về sau, khư tộc sẽ không còn trên đời nữa. Khư bà bà thản nhiên nói, tất cả đã dựa theo lời nói của sứ giả mà làm. Mũi chân của thiếu nữ áo bảo đen điểm vào hư không, gót ngọc trắng như tuyết và móng chân đỏ tươi hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Thân hình của nàng trôi nổi di động như nước chảy trên không trung. Ta cần người mạnh mẽ hơn để hiến nguyên huyết. Ta nhớ không lầm trong tộc của người có người vừa trở về từ thần thành, lấy được cơ duyên trong giải thi đấu thần tuyển, trong cơ thể tồn tại nguyên huyết cường đại, tại sao không mang họ ra hiến tế? Cư bà hơi im lặng một chút rồi gật đầu, được. Bà ta hạ lệnh có người lập tức đưa đám người Bạch Tiểu Tiểu rời khỏi nhà giam dưới lòng đất lên thánh điện. Ánh mắt của thiếu nữ bảo đen rơi xuống người Bạch Tiểu Tiểu, dò xét kỹ càng trên dưới, dường như phát hiện được điều gì đó, con ngươi của nàng co rụt lại, chợt khóe miệng nhếch lên, ánh mắt chuyển thành mỉa mai. Cư bà, người đang làm gì vậy? Nhìn thấy những gì phát sinh trong thần điện, Bạch Tiểu Tiểu phẫn nộ chất vấn, nàng khó mà tin được những gì mà nàng đang trông thấy. Bà già kia, ngươi đang làm loạn cái gì? Não của đám oa nhi đã bị hư mất rồi thao, cứ thế mà đi chịu chết, đây là trận pháp gì vậy? Khư bà, ngươi bị ép buộc phải không? Trận pháp hiến tế này của ngươi rất tà ác, mau đóng nó lại. Ba vị trưởng lão còn lại cũng bị chấn kinh, khó tin mà nhìn khư bà. Khư bà cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ vung tay lên. Bốn người bị phong ấn sức mạnh bị đẩy vào trong chấm tròn. A gia, A thúc, các người. Lúc này Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy được trong đám võ sĩ xếp hàng tiến lên có cả gia gia và A thúc trong bộ lạc. Đây đều là những người quen của bộ lạc Bạch Nguyệt. Bọn họ đều mặc những chiếc áo mũ rộng màu đen, biểu hiện trang nghiêm thần thánh, không hề có chút biểu hiện gì là bị cưỡng ép, chậm rãi mà kiên định bước về phía chấm tròn. Nghe được giọng của Bạch Tiểu Tiểu, gia gia của nàng quay đầu lại, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc lẫn thống khổ. Bờ môi mấp máy giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy rõ, gia gia của nàng chỉ chậm rãi quay đầu lại, cũng không nhìn nàng, mà quyết tuyệt tiến về phía chấm tròn của mình. Đừng mà! Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy bóng lưng của gia gia, hoảng sợ la lên, nàng không tiếc giá nào thử bộc phát sức mạnh. Dưới lực thôi động của ý chí, thần lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng sôi trào, từng luồng thần quang phóng ra, vòng cấm thần thuật trói trên cổ nàng phát ra tiếng răng rắc, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cư bà bà thở dài một hơi, vung pháp trượng trên tay lên, thánh điện ầm ầm nổi dậy, một luồng thần lực mạnh mẽ chút xuống người Bạch Tiểu Tiểu, một lần nữa gia cố cấm cố hoàn đã bị tổn hại. Cư bà bà, người mau buông ta ra. Bạch Tiểu Tiểu điên cuồng dãy giụa, lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Nàng không thể nào hiểu được, Cư bà bà trước giờ vẫn luôn hiền lành hòa ái với mỗi người dân khư giới, được cho rằng là thần nhân tử hóa thân, người đã từng rất nhiều ngày đêm đích thân chuyển thụ công pháp cho nàng, dẫn đạo tu luyện, coi nàng chẳng khác nào là con gái, lại có thể làm ra chuyện tà ác như vậy. Khi nàng rời khỏi khư giới đến thần thành, thì nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đám người A-gia lại cam nguyện hướng về phía chấm tròn tử vong như thế? Thần lực oanh minh trong cơ thể của Bạch Tiểu Tiểu. Phía sau lưng nàng xuất hiện hư ảnh thần linh dần trở nên rõ ràng, là thần vị cao vị thần. Ánh mắt thiếu nữ bảo đen hiện lên sự kinh ngạc. Trong tay kiếm tiểu giao rốt cuộc có bao nhiêu thần vị cao vị thần vậy? Sắc mặt của nàng trầm xuống, khoát tay một cái. Sáu cái xúc tu quang vụ màu đen như dây thừng bay tới, xoắn nát hư ảnh thần linh đang dần rõ ràng sau lưng Bạch Tiểu Tiểu. À, Bạch Tiểu Tiểu phun ra một ngụm máu tươi, nàng rốt cuộc không cách nào tránh thoát. Ba trưởng lão thánh điện khư giới nhìn vậy, liều mạng dễ dụa, thậm chí còn chửi ầm lên, nhưng không có tác dụng gì. Cuối cùng bốn tân thần mang theo cảm giác ưu việt, tràn ngập từ thần giới trở về, ngay cả lần tráng bước đầu tiên cũng chưa kịp hoàn thành đã bị đẩy lên chấm tròn. Sức mạnh của tế đàn chín thần phát động, tiếng gầm của đá vận chuyển, hấp lực kinh khủng truyền đến. 6.516 chiến sĩ hiến tế trên chấm tròn, không ngoài ý muốn lần nữa bắt đầu, máu tươi từ lỗ chân lông chảy ra, chiến sĩ và cường giả bình thường chỉ đến 5 nhịp hô hấp đã bị hút khô, theo gió hóa thành bột mịn, trong đó bao gồm cả đám người Bạch Nguyệt tộc. Toàn thân của tiểu Bạch run lên, trừng mắt như muốn nứt ra, trơ mắt nhìn thúc bá, bằng hữu và gia gia của mình, từng người hóa thành bột mịn phiêu tán trước mắt, cả người nàng rơi vào trạng thái điên cuồng phẫn nộ, trên người nàng tuôn ra rất nhiều thần huyết, cơ bắp và xương cốt lõm xuống. Ba vị trưởng lão bên cạnh, mặc dù có được lực lượng thần vị, nhưng thời gian kiên trì còn ngắn hơn Bạch Tiểu Tiểu rất nhiều. Chỉ sau một chén trà, tất cả đều bị hút khô, hóa thành bột mịn bay đi. Hai hàng huyết lệ từ trong mắt Bạch Tiểu Tiểu chảy ra, cơ thể bắt đầu khô cạn một nửa. Tỷ tỷ của ta, tỷ ấy sẽ trở về, báo thủ cho con dân khư giới. Tỷ ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mắt của Bạch Tiểu Tiểu đã không còn nhìn thấy, lực sinh mệnh trôi đi khiến nàng mất đi sức phản kháng, nhưng vẫn quát lên. Khư bà, người phản bội con dân khư giới kính yêu người, khư giới chi chủ vĩnh viễn nguyền rủa người. Ý thức của Bạch Tiểu Tiểu dần mơ hồ, từ đầu đến cuối, mặt của Khư bà không chút biểu cảm. Tượng thần khư giới chi chủ trên tế đàn 9 tầng, sau khi hấp thu huyết nhục và sức mạnh của 4 cường giả cấp thần linh, màu đỏ tiên diễm rốt cuộc cũng lan đến cổ. Cơ thể Bạch Tiểu Tiểu hoàn toàn khô hóa, biểu hiện phẫn nộ ngừng kết trên gương mặt, giống như một bức tượng điều khắc do đại sư nghệ thuật tạo ra. Khi giọt máu cuối cùng trong cơ thể Bạch Tiểu Tiểu chảy xuôi đến tượng thần khư giới chi chủ, màu đỏ rốt cuộc đã đến vị trí mi tâm. Một loại khí thức bạo ngược, giết chóc và hủy diệt khó mà hình dung từ bên trên tượng thần truyền đến, hoàn toàn khác với khí thức của thánh điện, giống như là có một tồn tại khác ở một thời không khác mượn nhờ cơ thể tượng thần để nhanh chóng phục sinh. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng, thiếu nữ bảo đen chân trần nhìn màu nhạt ở trên lông mày của tượng thần khi giới chi chủ thản nhiên nói: "Cư bà, tăng thêm tốc độ đi, để càng nhiều cường giả khi giới tới, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa." Cư bà không nói gì, tự mình bước tới chấm tròn của trận pháp thánh điện. Người đang làm gì vậy? Thiếu nữ bảo đen cau mày nói. Hiến tế sau cùng, hãy để tấm thân mục nát này của ta hoàn thành. Cư bà đứng vào chấm tròn cách tế đàn 9 tầng gần nhất, biểu hiện rất ung dung và bình tĩnh. Ta đã hưởng được sự kính yêu của con dân khí giới cả ngàn năm qua, trong cơ thể ngưng kết một lượng lớn lực tín ngưỡng có thể chuyển hóa thành nguyên huyết, là nhân tuyển hoàn mỹ để hoàn thành hiến tế cuối cùng. Nói xong, bà lần nữa khởi động tế đàn. Trong tiếng gạch đá chuyển động, sức mạnh của trận pháp được phát ra, rất nhiều huyết dịch màu đỏ từ lỗ chân lông tràn ra ngoài, thấm xuống chấm tròn dưới chân, sau đó thuận theo vết lõm hóa thành huyết dịch đỏ tươi tràn lên tế đàn, tràn vào trong tượng thần khư giới chi chủ. Ánh mắt của thiếu nữ chân trần áo bảo đen hiện lên dị sắc, nhìn khư bà nhanh chóng biến thành thây khô, nàng ta mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Thì trong nháy mắt, tượng thần khư giới chi chủ trên tế đàn rốt cuộc chuyển sang màu đỏ tiền diễm chói mắt, màu sắc bên ngoài giống như máu tươi đang di động vậy. Cũng may là đã hoàn thành. Cứ như vậy, khoảng cách đến kế hoạch sau cùng cũng chỉ còn thiếu Thiếu nữ bảo đen chân trần còn chưa nói hết câu thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tường thần khứ giới chi chủ không có phục sinh như nàng mong đợi, mà oanh một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Một luồng sáng màu đỏ chói mắt từ tượng thần phóng lên tận trời, xuyên phá bức tường hư không, giống như một con thần long đâm đầu vào đại dương mênh mông, trong nháy mắt đã biến mất. Ầm. Tượng thần vỡ vụn biến thành các cục đá mất đi thần tính, nặng nề rơi trên mặt đất, nện hủy cả tế đàn 9 tầng, khiến cho nó bắt đầu sụp đổ. Đáng chết. Sắc mặt thiếu nữ bảo đen thay đổi, vốn nét mặt thanh lệ anh khí đã chuyển sang mây đen trải rộng bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn. Nàng ý thức được là mình hình như đã bị lừa. Thiếu nữ bảo đen chân trần biết mình đã bị bà lão này lừa rồi. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến khư bà vẫn luôn vô cùng phối hợp, lại giày trò ngay dưới mí mắt của nàng ta, dẫn đến kế hoạch sau cùng thất bại trong gang tấc. Nếu như nàng ta bây giờ quay về giao nộp, đoán chừng sẽ không còn dễ dàng như trước kia nữa. Nàng ta nên làm gì bây giờ? Nhất định phải lập công chuộc tội. Thiếu nữ bảo đen chân trần suy nghĩ một lát, gương mặt hiện ra sự tàn nhẫn quyết tuyệt, giống như đã làm ra quyết định gì đó. Nàng đột nhiên giơ tay, đầu ngón tay trỏ chậm rãi thấm ra một giọt máu tươi, không khác nào bảo thạch, chỉ bé như hạt gạo, lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nàng giơ ngón trỏ lên chậm rãi đặt vào mắt trái của mình, huyết sắc giống như son phấn nhộn nhạo lên, khí tức yếu ớt tràn ra. Mắt trái của nàng trở nên đỏ bừng như máu, con ngươi giống như một tấm gương thu nhỏ, có vô số hình ảnh lấp lóe cực nhanh, cuối cùng bắn ra một luồng hồng mang, phi hành ở trên mặt đất vỡ vụn. Tìm được ngươi rồi. Biểu gợn trên gương mặt của thiếu nữ áo đen lóe lên sự vui mừng. Bành một tiếng, mắt trái của nàng nổ tung, hốc mắt trái đã biến thành một cái huyết động cực kỳ kinh khủng. Nhưng nàng lại như không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, mà chỉ xoay người rời khỏi thánh điện khư giới. Ở đông đảo Trân Châu, đệ nhất cao phòng đại lục, trong thần điện trung tâm ca múa Thái Bình, yến hội đang được cử hành. Ngồi chủ vị là một thiếu niên khoảng 17-18, dung mạo xấu xí, mái tóc dài màu tràm chiếm hết gần nửa gương mặt ưng, da thịt trên mặt thì mấp mô y như vỏ ngoài của mặt trăng, râu quai nón cũng có màu tràm, mắt thì nhỏ như hạt đậu xanh, tướng mạo đặc biệt xấu xí. Người bình thường xấu thì cũng không đến mức như hắn. Điều đáng nhắc tới là bên dưới mắt của gã thiếu niên xấu xí này còn có quầng thâm nhàn nhạt, chứng tỏ là một cơ thể đã bị tửu sắc đào rỗng. Hai người mặc áo màu đen một trái một phải đứng sau lưng gã. Bên trái là một lão tóc bạc có thân hình cao gầy, cơ bắp người này căng lên như đao tước búa chặt, muốn phá rách cả cái áo bào. Cho dù là đứng im bất động thì tia sáng chung quanh cơ thể ông ta cũng vặn vẹo, dường như bị một loại sức mạnh nào đó ảnh hưởng. Bên phải là một người lùn, cao khoảng 1m3, dáng người thấp bé nhưng lại có gương mặt của người trưởng thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì gương mặt kia cực kỳ anh tuấn, đáng tiếc là chiều cao quá thấp khiến cho sự anh tuấn này tràn đầy khuyết điểm. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy sẽ cảm thấy tiếc hận. Nếu có thể quán bình thường, có lẽ sẽ là một mỹ nam tử tuyệt thế. Hai người này chính là hộ vệ của gã thiếu niên xấu xí. Bọn họ đứng sau lưng thiếu niên, mang đến cho người ta một loại ảo giác là họ không thuộc về thế giới này. Lão già cơ bắp tóc bạc từ đầu đến cuối nhắm mắt, còn ánh mắt của nam tử lùn thì như con chuột, cứ xoay tròn đánh giá chung quanh. Không nghĩ đến một nơi giống như cái hàng chuột thế này mà cũng có niềm vui thú khác. Gã thiếu niên xấu xí bưng chén rượu được chế tác từ thần thạch lên, nhấp loại rượu mà thần linh bình thường không được uống. Uống một nửa, đổ một nửa, hàm râu quay nón màu tràm ướt đẫm rượu, xấu xí mà thô lỗ. Hai thiếu nữ trẻ tuổi mỹ lệ mặc kinh sam nhàn nhạt, da thịt trắng nõn, thiên kiều bá mị ngồi hai bên, ôm cánh tay gã thiếu niên xấu xí, cẩn thận, hầu hạ, sờ mó. Trên trán của hai thiếu nữ có khí thức thần thánh, đây rõ ràng là hai nữ thần linh. Hai người này vốn là tồn tại cấp thần ma, khiến cho người ta phải sợ hãi ở đông đạo Trân Châu. Nhưng bây giờ lại đang cẩn thận hầu hạ một gã thiếu niên xấu xí. Móng vuốt của gã thiếu niên càng không ngừng nhào nặn trên các bộ vị quan trọng của hai nữ thần linh, không coi ai ra gì, tràn ngập khí tức nhà giàu mới nổi. Mặt hàng này, khí chất này so với hoàn khố cấp thấp nhất cũng không bằng. Nếu là ngày xưa thì loại người đó hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trong trường hợp này. Nhưng yến hội này lại phải lấy hắn làm trung tâm. Chẳng những là hai nữ thần linh ủy khúc cầu toàn, mặc choán khinh bạc, ngay cả chúng thần chi phụ chuyển sinh là vệ danh thần cũng chỉ ngồi phía dưới tay phải, không ngừng nâng chán mời rượu, nói lời khen tặng, bợ đít. Thiên công tử hài lòng là tốt rồi, vệ danh thần nhào mắt mời rượu, cung kính nói. Dựa theo yêu cầu của công tử, ta đã chuẩn bị xong ma trận trận nhãn ở các nơi trên đại lục. Nữ tử có thể chất đặc biệt mà công tử cần cũng đã vờ vét đầy đủ. Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, kế hoạch của chúng ta có thể khởi động ngay. Cái tên dân đen như ngươi, làm vua trong cái động chuột này không tốt sao, tại sao lại muốn trở về? Rời khỏi nơi này thì tất cả những thứ mà ngươi có sẽ tan thành mây khói. Ngươi vẫn như cũ là một tên dân đen, kiếm ăn trong vũng bùn mà thôi. Gã thiếu niên xấu xí, nhìn cũng chẳng thèm nhìn vệ danh thần, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy, chỉ sợ là sẽ rớt cả tròng mắt. Chúng thần chi phụ cao cao tại thượng, lại bị gọi là dân đen sao? Nhưng mà vệ danh thần chẳng những không tức giận, ngược lại còn càng thêm khiêm cung. Quyền thế, tài phú, mỹ nhân và mỹ vị, tiểu nhân đều đã hưởng dụng qua, nó tẻ nhạt vô vị. Tuổi tác càng cao ta lại càng tưởng niệm cố hương, muốn quay về thăm một chút. Hùng chi, chỉ cần thiên công tử nguyện ý cho tiểu nhân một chút, thì sau khi trở về, tiểu nhân cũng có thể thoát khỏi tiện tịch. Nói đến đây, vệ danh thần đứng dậy cung kính mời rượu, sau đó quay người vỗ tay, vũ cơ trong đại điện chậm rãi lui ra. Một thiếu nữ mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng, chân trắng trần trụi bước vào. Ngũ quan của nàng tinh xảo như vẽ, lông mày rậm màu đen như kiếm, tư thái cao gầy trước lồi sau lõm, eo nhỏ chân dài, mái tóc dài màu đen cột cao sau đầu, ánh mắt đẹp mang theo một sự quật cường, trên trán còn có khí hái hào hùng. Sao? Thiên công tử ném chén rượu trong tay, thô lỗ đẩy hai nữ thần linh trái phải ra, đứng lên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt. Trong mắt quán sáng lên ánh sáng màu tràm kỳ lạ, giống như đang thi triển đồng thuật nào đó, một lần nữa đánh giá thiếu nữ mang trang phục kiếm sĩ màu trắng kia. Không tệ. Gương mặt gã thiếu niên xấu xí hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, hài lòng nói. Nguyên âm không thiếu, khí tức thuần khiết, mặc dù huyết mạch yếu ớt nhưng lại là phệ tinh ma thể chân chính. Càng khó có hơn là trên người ta, còn lây dính khí vận. Rất tốt, cực kỳ tốt. Vệ danh thần thở vào một hơi, chỉ cần tên sát tinh này hài lòng thì chuyện kế tiếp sẽ dễ làm thôi. Người đang nghiệm chứng ngày sinh tháng đẻ chưa? Ánh mắt màu lam yêu dị trong mắt của gã thiếu niên xấu xí tản đi, hắn tiếp tục hỏi. Không còn ràng buộc nhân quả nào khác ở cái thế giới này chứ? Vệ danh thần đáp, công tử cứ yên tâm. Tất cả ràng buộc đều đã bị nàng tự tay chặt đứt. Vậy thì tốt. Gã thiếu niên xấu xí gật đầu, ngươi đi chuẩn bị đi. Một canh giờ sau sẽ mở ra tất cả trận pháp của ma trận. Khi luyện hóa còn cần một chút thời gian. Chúng ta tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Vệ danh thần liền chắp tay. Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Hắn xoay người và bước ra khỏi đại điện. Ok. Như vậy thì lại sắp có một âm mưu kinh khủng tầm nào đó, mà có một nhân vật ở tầng thứ cao hơn vệ danh thần. Tôi đoán là nhân vật này đến từ Hồng Hoang, hai người bọn họ sẽ có một cái âm mưu nào đó để tạo ra một con đường trở về thế giới Hồng Hoang cho vệ danh thần, và đồng thời vị công tử kia cũng phải thu được lợi ích nào đó. Vậy thì không biết là Lâm Bắc Thần sau khi đóng gạch với tần chủ tế thì có chống lại được bọn họ hay không? Chúng ta hãy chờ đến phần sau. Còn bây giờ thì xin mọi người một like một sub. Bye bye!